Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, thời điểm then chốt như xe bị tuột xích. Bạch, chỉ gặp một cái phấn điêu ngọc trác 3 tuổi tiểu nữ hài ở thân mã đỉnh đầu hiện ra. Nàng bổ nhào nháy tròn trịa mắt to, quay đầu nghi ngờ nói: "Con ngựa, các ngươi đây là tại chơi cái gì trò chơi sao?" Khụ khụ, "Đúng, đây là một cái tên là triệu hoán trò chơi. Tiểu Niếp Niếp, ngươi có thể hay không đem đối diện tôn kia chiếc đỉnh lớn màu đen triệu hoán tới?" Thân mã cười nói: "Ta có thể làm sao?" Tiểu Niếp Niếp phồng má nói: "Phải tin tưởng chính mình a." Liền cùng lần trước ở giao quang phần mộ lớn đồng dạng. Ở trong lòng tưởng tượng chính mình là một tôn không gì không làm được thượng cổ thần minh. Nhìn xuống chư thiên vạn giới. Mà đối diện tôn kia đỉnh đen chính là ngươi đúc thành. Hiện tại chỉ là đơn giản kêu gọi nó tới mà thôi. Thân mã tựa như bán cá vàng xấu thúc thúc. Vẻ mặt ôn hòa dần dần hướng dẫn. Lão hắc a, ngươi nói cái này đáng tin cậy không? Lắc lư tiểu hài tử cũng không phải như thế cái lắc lư pháp. Mặc dù trước đó bắt chuyện qua, thế nhưng Đoạn Đức tận mắt chứng kiến một màn này, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cần phải đáng tin cậy đi. Trước đó bản hoàng kém chút bị Thanh Đồng Tiên Điện hút đi vào. May mắn lão mã dùng chiêu này giải vây. Hắc hoàng có chút do dự. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng không có yên lòng. Một đứa bé chính là các ngươi đòn sát thủ sao? Đã như vậy, vậy liền chung đi đến hoàng tuyền đi. Diêu Quang Vương cười lạnh liên tục. Bất quá sau một khắc, trong mắt của hắn đều muốn trừng ra ngoài. Chỉ gặp tiểu Niếp Niếp trên thân dâng lên mù sương tiên vụ. Nguyên bản tinh khiết thanh tịnh đôi mắt như ẩn chứa chư thiên vạn giới. Có ngôi sao ở trong đó huyễn diệt. Đạo sóng lưu truyền, tiên âm mịt mờ. Long văn hắc kim đỉnh run rẩy, phát ra một tiếng kêu khẽ, như vui vẻ, như lưu luyến, siêu một tiếng. Miệng đỉnh có một cái như tiên thân ảnh điều khiển lấy long văn hắc kim đỉnh đi tới tiểu Niếp Niếp. Bên cạnh, cong, Đoạn Đức trên tay thôn thiên ma nắp cũng có cảm ứng. Tràn ra hàng ngàn hàng vạn sợi điểm lành. Trong thoáng chốc, có một tiếng nữ tử tiếng thở dài từ đó truyền ra. Như là một vị đại đế vượt qua vạn cổ mà tới. Mọi người ở đây đại khí không dám thở. Gần như ngốc trệ nhìn trước mắt phát sinh tất cả. Hoàn toàn không dám tin. Một cái 3 tuổi tiểu hài tử lại có thể tỉnh lại đế binh bên trong thần linh. Chẳng lẽ nàng là thần minh con gái? Vang vọng tận trời. Đại tượng vô hình. Đại đạo đơn giản nhất. Cực đạo gợn sóng dần dần bình ổn lại. Long văn hắc kim đỉnh quay về bình tĩnh, biến thành tiểu hài lớn nhỏ cỡ nắm tay, bị tiểu Niếp Niếp chộp trong tay. Con ngựa, Niếp Niếp thật đưa nó triệu hoán đến. Nó tốt ngoan a. Tiểu Niếp Niếp cao hứng bừng bừng cầm long văn hắc kim đỉnh reo hò nói. Niếp Niếp thật tuyệt, đợi chút nữa mời ngươi ăn hương cay gấu nướng chân. Thân mã cười nói, tốt nha. Tiểu Niếp Niếp ý cười đầy mặt, không tốt. Tiểu tử kia muốn chạy. Hắc hoàng nhanh hô. Diêu Quang Vương niệm động cấm chú. Muốn gọi về long văn hắc kim đỉnh không có kết quả về sau. Hắn quyết đoán lui lại. Hướng phía bồn địa bên ngoài đi nhanh. Vô thủy đế trận ở vừa rồi cực đạo va chạm bên trong tổn hại nghiêm trọng. Đã khó mà ngăn cản bước tiến của hắn. Hừ, nghĩ ở đạo gia thôn thiên ma nắp dưới chạy trốn. Liền nhìn ngươi có bao nhiêu bản sự. Đoạn Đức toàn lực kích hoạt thôn thiên ma nắp, lập tức nhường to lớn thả thần quang, mãnh liệt vô cùng, ma nắp bên trong rủ xuống từng sợi màu đen gợn sóng. Ô quang bao phủ thiên địa, hướng Diêu Quang Vương quấn giết tới, như đại dương cực đạo lực lượng vỡ nát hư không, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, từng đạo sát khí đem thiên địa xuyên thấu, hóa thành hỗn độn sát hải, cong. Cực đạo gợn sóng bao khỏa Diêu Quang Vương. Hắn đã không có đường lui. Chỉ có thể liều chết đánh một trận. Chỉ gặp một cái tỏa ra ánh sáng lung linh thánh kiếm bị hắn cầm trên tay. Mãnh liệt ánh sáng lấp lánh thập phương. Khí thế mãnh liệt. Đạo gia nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Đoạn Đức quát to một tiếng. Tăng lớn thần lực chuyển vận. Ô quang ngập trời. Như biển gầm bộc phát. cùng cái kia che trời lấp mặt đất ánh kiếm đụng vào nhau. Thiên địa nguyên khí bạo động, chấn nhiếp hoàn vũ, Diêu Quang Vương nắm giữ cái kia thanh thánh kiếm đứt đoạn thành từng tấc. Kinh khủng va chạm lực lượng đem giao quang xoắn huyết nhục mơ hồ. Ngay tại tất cả mọi người coi là muốn thành công thời điểm. Thôn thiên ma nắp gợn sóng cũng là dần dần thu liễm. Không còn trước đó uy lực. Lão Đoàn, ngươi làm gì a? Làm tàn hắn. Hắc Hoàng hô lớn, vô lượng mẹ hắn cái thiên tôn. Dưới chân nguyên thiên thần văn thời điểm then chốt vậy mà vỡ vụn. Vừa rồi một kích kia kém chút rút khô đạo ra. Ta không được, các ngươi lên đi. Chỉ gặp Đoạn Đức bụng lớn nạm ẩn náu một vòng lớn. Thở hồng hộc tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nguyên bản ánh sáng màu đỏ tràn đầy mặt biến hơi khô xẹp. Xem tiếp đi liền theo cái quỷ chết đói đầu thai. Mập mạp chết bầm. Thời điểm then chốt như xe bị tuột xích. Nếu để cho gia hỏa này chạy. Về sau còn không biết sẽ như thế nào trả thù chúng ta. Lão Hắc. Người nhìn xem tiểu niếp niếp. Ta đi cầm hắn. Thân mã một bước phóng ra. Huyết dịch khắp người nhanh chóng lưu động. Trái tim như thiên cổ đồng dạng sấm sét, ầm ầm rung động. Hắn trực tiếp tế ra thần nữ lô. Chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Hắn nghiên cứu qua ngoan nhân công pháp. Biết nó người tu luyện khủng bố tính. Đạt đến đại thành có thể nuốt trời phệ đất. Thần lực giả dích không dứt. Như là đánh không chết tiểu cương. Thần nữ lô bỗng nhiên phồng lớn. Phun ra vô lượng ly hỏa. Liệt hỏa ngập trời. Bao phủ thiên địa. Như muốn đốt sạch thế gian vạn vật. Cong. Chỉ gặp Diêu Quang Vương lại từ trong khổ hải móc ra một kiện thánh khí. Kia là một tòa 12 tầng bảo tháp. Mỗi một tầng nhan sắc cũng khác nhau. Toàn thân như lưu ly óng ánh sáng long lanh. Lưu chuyển ra vô lượng huyền hoàng chi khí. Từ từ tiếng vang lên. Ly hỏa quyết đấu huyền hoàng khí. Xé mở một từng mảnh màu đen vực sâu. Nối tới nơi vĩnh hằng không biết. Trong đó có ánh sao lấp lóe. Kia là vô ngần vũ trụ. Giết. Chiến. Giờ khắc này. Liều không phải là thần thông bí thuật. Mà là trên tay thánh khí. Không thành thánh cuối cùng làm kiến hôi. Phàm cùng thánh là một cái chất thuế biến. Mượn nhờ thánh khí có thể tạm thời sử dụng thánh đạo pháp tắc. Nhưng lại cần tiêu hao khó mà đo lường thần lực. Nếu là tu vi không đủ. Có thể sẽ bị tươi sống mài chết. Giờ khắc này. Thân mã cùng Diêu Quang Vương so đấu liền là ai kéo dài hơn. Thân mã ngửa mặt lên trời thét dài. Toàn thân huyết khí tràn ngập. Như là đứng ở một mảnh trong biển máu. Năng lượng bàng bạc sóng lớn mãnh liệt dựng lên. Hắn như một tôn ma vương. Nâng lên thần nữ lô liền đập tới. Diêu Quang Vương bây giờ đã đứng tại sinh tử biên giới. Trước đó lại bị đế binh tác động đến. Chỉ có thể giáng chống đỡ lấy giấy lên toàn thân khí huyết. Cực lực thôi động 12 tầng bảo tháp nghênh chiến. Đương đương đương. Chấm ngoặc kép. Thần nữ lô đánh vào trên bảo tháp. Phát ra từng tiếng nổ rung trời. Vô tận hư không phá diệt. Toàn bộ chậu nhỏ hóa thành một mảnh hoang mạc. Không có một ngọn cỏ. Oành. Cuối cùng một tiếng vang thật lớn truyền ra. Diêu Quang Vương bay ngược ra. Trên tay bảo tháp xuất hiện từng đạo vết rách. Hắn từng ngụm phun máu tươi. Toàn thân trên dưới máu thịt be bét. Vụn xương tử uy nghiêm đáng sợ. Người cái tên này thật không phải là người. Diêu Quang Vương kinh hãi nói. Bị ngươi nói đúng. Thân mã không chút do dự. Hướng Diêu Quang Vương ném ra thần nữ lô. Hắn biết nhân vật phản diện thường thường chết bởi nói nhiều. Thời điểm chiến đấu làm liền xong việc. Chỉ gặp Diêu Quang Vương xoay người chạy. Hắn thân chịu trọng thương. Thần lực tiêu hao hầu như không còn. Nguyên bản hắn nghĩ phản sát trước mắt đầu này long mã tới. Lại không nghĩ rằng thân mã như thế cường hãn. Có thể so với thái cổ vương tộc thiên kiêu. Trốn chỗ nào? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.